Chương 2. 486 thất bại thảm hại. Luôn cảm thấy hôm nay, mình cùng Lưu Đại Nhân, có lẽ liền muốn chôn vùi ở đây lùi bại thị trấn nhỏ thượng, hắn có một loại muốn làm dự cảm không tốt. Tại đây trời giết giết giết âm thanh bên trong. Khâu Ba cắn răng làm vùng vây dây chết hình, đưa tay triệu ra một đầu huyền thú, ngoại hình dị thường hung mãnh, hai mắt trừng tròn xoe, cứ như vậy khát máu nhìn qua trước mặt nhỏ tiểu thiếu niên. Nó ngồi xổm ở nơi đó, hình thể có vẻ phi thường to lớn, một ngụm sâm sâm răng nanh thử đi ra, tích tích đáp đáp thối nước còn từ trong miệng không ngừng toát ra, nhìn qua phi thường bẩn thối khó nhịn. Đông đảo tinh binh vệ khi nhìn đến cái này hung thú lúc, hô hấp cu nở dê đi theo có chút siết chặt, từng đôi mắt, không tự chủ được đều nhìn về cái này, thân thể nhìn qua dị thường mảnh mai yếu kém tiểu thiếu niên. Thiếu niên lại phảng phất chưa từng nhìn thấy hung thú, bình tĩnh như thường. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, chân trái hướng về phía trước bước ra một bước, ngay tại chỗ vạch ra một đạo nửa vòng tròn. Dữ dội xâm lạnh cường hoành khí tức, lúc này hướng về phía đối diện sông tới giết. Đây chính là thượng cổ kim long vô thượng uy áp, đừng nói cái kia nguyên bản nhìn qua phi thường chảnh chứ hung thú, vừa đối mặt ở giữa ruôi ra móng vuốt ôm lấy đầu, rụt lại đầu ai hoán một tiếng, chính là ngay cả Khâu Ba, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng là một cái mông đôn nhi ngồi liệt trên mặt đất. Khâu Ba cảm giác được chính mình cầm đoạn kiếm trong lòng bàn tay, thôi toát ra dinh dính mồ hôi lạnh. Đây liền gọi là sợ hãi đứng dậy, mau dậy đi Khâu Ba miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, thúc giục bản thân cái kia huyền thú. Nhưng thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, kia tiểu thiếu niên thôi phi tốc đi vào hung thú trước mặt. Hung thú căn bản liền không dấy lên nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng, ôm đầu nằm sấp dưới đất, thành kính chờ đợi tử vong giáng lâm. A Khâu Ba phát cuồng hướng về phía thiếu niên kia chạy tới, trong tay huyền lực một đạo lại một đạo hung hăng đập tới. Chỉ là cuối cùng lại chỉ là chật vật ngã nhào trên đất, trơ mắt nhìn qua thiếu niên kia, giống như tử thần giáng lâm, không chút biểu tình chém giết hắn huyền thú. Đây là hắn từ huyền thú trong rừng rậm thật vất vả tìm đến một đầu manh thú A, bây giờ lại như là đậu hũ, hào không lao lực liền bị người giết chết. Vì sao lại dạng này kia trên người thiếu niên lại như thế nào đáng sợ uy áp? Đây đối với đen đuổi chủ tớ hai, một trước một sau mất đi chính mình huyền thú, bị người như là phế liệu giống như ném xuống đất, hai cao y đầu hung hăng đụng vào nhau, thất điên bắt đảo thở nặng khí. Yến thất lạnh một gương mặt tuấn tú lui về thái tử sau lưng, một đôi kim hồng sắc yêu dị đồng từ mắt, chỉ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào ngồi dưới đất tóc thai bù xù Lưu dị chi chủ tớ hai. Ta chúng ta phụ chủ, không sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu dị chi thanh âm khàn khàn. Làm vùng vây dây chết gầm nhẹ. Thật sao ngươi đang gạt quỷ đâu? Mặc thái tử cười lạnh một tiếng, A Lục phủ cùng hạ tinh vực bình thường thông đạo, 10 năm vừa mở, vì đem cảm ngộ đến ngũ linh lực lượng, sắp đột phá linh cảnh người nên đón đi lên. Trừ cái đó ra, mỗi gia đều là thông qua một chút bí ẩn đặc thù thông đạo, hoặc là hiếm thấy không gian phụ trận, đến đây hạ tinh vực. Loại này đặc thù thông đạo không gian phụ trận, có một chút không tốt, không đủ ổn định. Cũng không nhận thiên đạo tán thành, hơn nữa không thể đại quy mô truyền tống. Lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên đạo xóa bỏ a, trừ phi là tự hạ tu vi, áp chế cảnh giới. Nếu không không qua được liền như là ngươi cái này phế chó tử linh cảnh bị áp chế đến huyền cảnh tu vi, tư vị không dễ chịu đi. A Lưu dị chi tức giận nện đất gầm thét, thế nhưng là ngươi lại sử dụng linh lực. Chính như hắn lời nói a.